Chương 163 chơi ác phiên ngoại thiên vận tiểu tổ hội nghị, 3. Lão nhị, ngươi có lời gì muốn nói? Hắc Kim nằm ngửa tại trên giường bệnh, bộ mặt tức giận. Nhìn xem ngươi nằm vùng hảo nhân thủ cái này, một thanh nhã một chủ quản có phải hay không là ngươi an bài đi lên người. Cầm nhị nhẹ gật đầu, không sai, đem đồ vật lại mang lên một điểm. Hắn phất phất tay, liền có mấy người đem đống kia cũ nát cái bàn mảnh vỡ tất cả đều ném tới Hắc Kim trước mặt. Binh binh bang bang. Một đống đồ vật tất cả đều rớt xuống. Hắc Kim một mặt phiền muộn nhìn qua, ngươi đây là ý gì đem một vài vứt bỏ bàn ghế chuyển tới làm cái gì? Bột vẫn không rõ sao ngài bị người lừa. Cầm nhị công tử một mặt chắc chắn nói, chương này chính là bị ngài tự tay đánh gãy cái bàn. Ta đã tìm người giám định qua, bên trong sớm đã bị người làm quá thủ cước. Cái bàn dưới đấy đều cho người ta đào giống, nếu không ngài cho rằng, liền ngài như vậy đập mấy lần. Cái bàn liền sẽ chia năm xẻ bảy. Hắc Kim đầy mặt mê mang, ý của ngươi là, có người muốn mượn ta tay diệt trừ một chủ quản? Hắn ánh mắt lướt về phía đứng ở một bên ánh mắt lơ mơ La Khải Trung. Chẳng lẽ sẽ là người này? Là một thanh nhã đóng kịch dùng khăn tay lau lau khỏe mắt, thuộc hạ bị điểm đoan khuất vốn là cu nở dê không có gì, nhưng ta thực tế không muốn nhìn thấy bột bị tiểu nhân mơ mơ màng màng. Cầm nhị công tử gật gật đầu, đem chứng cứ trình đi lên. Cầm nhị sau lưng liền đi ra một tên nam tử, tiến lên đem một cái cỡ nhỏ tấm phẳng phóng tới Hắc Kim trước mặt. Hắc Kim ấn mở xem xét, trong video cho chính là La Khải Trung lén lén lút lút tiến vào phòng họp một màn. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hắc Kim bột giận tí mặt, hướng về phía La Khải Trung tức giận mắng. Người sau một mặt mờ mịt, cái này sao có thể? Đây không phải ta, bột đây không phải ta a, ngươi đều mang theo cái cưa cái xẻng vào phòng họp, còn không phải ngươi đang làm chuyện. Không phải. Không phải ta a, không phải. Bột, đây nhất định là Yến Thành bên kia công ty phái người tới vu oan ta. Ta luôn luôn chủ trương phải nhanh một chút thu mua Yến Thành Thương Châu công ty a, này nhất định là tiểu nhân từ đó quấy phá, cố ý để ta bị ngài chán ghét mà vứt bỏ. À, các ngươi làm gì, các ngươi thả ta ra. Tiểu nhân, ta xem ngươi mới là tiểu nhân. Mục Thanh Nhã rút tay đem một phần tư liệu đập tới La Khải Trung trên mặt. Ngươi không nên nói dối. Ngươi mục đích đã rõ rành rành. Ngươi nếu không phải vì ngươi bản thân tư tâm, như thế nào lại năm lần bảy lượt làm loại sự tình này? Ngươi chính là muốn đem ta dồn xuống đi, sợ ta ngăn cản ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng phát tài đường. Không phải bột, xin ngài tin tưởng ta a. Bột Hắc Kim phất phất tay, để người sẽ La Khải Trung mang theo ra ngoài. Hắn nhìn về phía Cầm Nhị công tử cùng Mục Thanh Nhã, thở dài, hai tử đều lớn rồi, đều có ý tưởng của họ. Những năm này, ngươi cùng đại ca ngươi hành vi cử chỉ, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Nhưng chỉ hy vọng một điểm, chính là muốn đem chúng ta Thiên Vận công ty tiếp tục phát dương quang đại xuống dưới, có thế tuyệt đối không nên để nó đi hướng rách nát con đường. Cầm Nhị công tử trầm mặt gật gật đầu, mang theo Mục Thanh Nhã rời đi phòng bệnh. Mục Thanh Nhã vừa đi ra khỏi phòng bệnh liền thấp giọng hỏi, bột, còn muốn tiếp tục cùng Thương Châu công ty hợp tác sao? Cầm Nhị công tử gật gật đầu. Thế hệ trước bộ kia đã không còn tác dụng gì nữa. Không có tài chính liền không có tương lai. Nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật cu nở dê không muốn đi một bước này. Có thế tương lai ai có thể biết đâu. Hành lang bên trên thật lâu không có động tĩnh, thẳng đến Cầm Đại công tử theo âm u tia sáng bên trong đi ra. Mở ra trong tay bản kế hoạch, ai, lao đầu đại khái không nghĩ tới, Thiên Vận hiện tại cũng đã đổi chủ Thương Châu. Muốn nói cho bột sao việc đã đến nước này. Quên đi thôi. Bây giờ nói, ngược lại là đem lão đầu cho tươi sống tức chết. Để hắn sống lâu 2 năm đi, đáng thương chơi ác phiên ngoại xong.